Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 825, chương 825, tẩy sạch. Người tuổi trẻ kia sững sờ, sau đó giận tím mặt, hắn gọi Thôi Khai Thành, làm người của tiên giới, hắn đương nhiên tự phụ, mà lại, hắn đối với Tứ Phong, Chư Phi Vũ bọn người bại bởi Thạch Hạo cũng là tràn đầy xem thường. Cho rằng những người này đều cho tiên giới mất thể diện. Đánh nhau cùng cấp, bọn hắn những này tiên giới thiên tài hẳn là toàn nghiền ép mới đúng. Cho nên, lần này hạ giới, hắn ngoại trừ muốn đoạt lấy Đinh Lăng Phong thần tàng, còn thuận tiện muốn đánh với Thạch Hạo một trận, để người này biết, bọn hắn tiên giới mới đại biểu võ đạo đỉnh phong. Hiện tại, trong mắt của hắn sâu kiến, lại dám đối với hắn khẩu xuất cuồng ngôn, làm can. Thôi Khai Thành hét lớn một tiếng, liền hướng về Thạch Hạo giết tới. A, công kích đánh tới cũng không có đụng vào mặt kính mà biến mất. Thạch Hạo không khỏi bật cười, đây là hắn vận khí tốt vẫn là đối phương quá suy đây. Hắn một chỉ điểm ra, hướng về Thôi Khai Thành nghênh đón, người thật đúng là cuồng. Thôi Khai Thành cắn răng, như vậy hơi hợt một chỉ liền muốn hóa giải công kích của mình. Tốt, liền để ngươi ăn trước cái đau khổ. Bành, một kích đối oanh, Thôi Khai Thành lập tức sắc mặt đại biến, lảo đảo lui lại, hắn hãi nhiên, tại trên một kích này, hắn thế mà rơi xuống hạ phong, làm sao có thể, hắn hoàn toàn không có khinh thị ý tứ. Cho nên một kích này hắn cơ hồ toàn lực ứng phó. Có thể thế mà không địch lại Thạch Hạo. Cái này. Hắn không thể nào tiếp thu được. Trời ạ, cái này phàm giới võ giả thực sự yêu nghiệt như thế. Phải biết, hắn đã là bốn tế tu vi. Càng đạt đến năm tế chiến lực. Đặt ở phàm giới mà nói. Vạn năm đến nay cũng bất quá đi ra trăm tên mà thôi. Nhưng mà, tại tiên giới hắn chỉ có thể coi là đến phổ thông cấp bậc thiên tài. Có thể thấy được tiên phàm chênh lệch to lớn. Phàm giới vạn năm mới có thể ra trăm cái năm tế chiến lược thiên tài. Bình quân một chút mà nói, mỗi 100 năm mới có thể ra một cái. Tỷ lệ cỡ nào thấp, có thể người trước mặt này, tùy tiện liền xua nát công kích của mình. Chiến lực cực khả năng không chỉ 5 tế, 6 tế, cho nên Thôi Khai Thành mới có thể cảm thấy hãi nhiên. Phàm giới thế mà ra 6 tế chiến lực quái vật, dù là phóng tới tiên giới đi, tại Đại Tế Thiên có được 6 tế chiến lực, cũng phải bị nâng là siêu cấp thiên tài, bị các đại thế lực tranh đoạt, cũng chỉ có những thế lực lớn cổ lão kia, mới có thể bất vi sở động. Đương nhiên, tiên giới còn có 7 tế chiến lực yêu nghiệt, nhưng này thực sự là phượng mau lân giác, chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Thôi Khai Thành lập tức lại ngóc đầu trở lại, cơ sở chiến lực kém một chút thì như thế nào? Hắn nhưng là nắm giữ tiên thuật người, chẳng lẽ vận chuyển tiên thuật, hắn sẽ còn không địch lại sao? Thiên thần trảm, hắn tế ra một thanh lưỡi búa, trong nháy mắt khôi phục. Từng đầu mạch văn phát quang, sáng chói lóa mắt, tản mát ra vô địch khí thế, hướng về Thạch Hạo chém đi qua. Oanh, hắn toàn thân cũng là phát quang, từ xa nhìn lại, thật giống là một tôn tiên thần tại chém ra trọng phủ. Giờ khắc này, chiến lực của hắn thẳng bão tố 6 tế, đây là hắn bộc phát chiến lực, cực hạn chiến lực. Mang ý nghĩa hắn không cách nào thường trú tại dưới loại trạng thái này. Nhưng dù là chỉ là trong nháy mắt mà thôi, 6 tế chiến lực y nguyên khủng bố vô biên, không hổ là người của tiên giới. Bằng không mà nói, Thạch Hạo không tin phàm giới 5 tế chiến lực có thể dễ dàng như thế liền cưỡi trên 6 tế đường. Dây này, như hắn cũng phải vận dụng đại chiêu, mới có thể vượt qua 1 tế chiến lực. Bất quá, tại Thạch Hạo tới nói, 6 tế chiến lực thì như thế nào? Chỉ là hắn bình thường chiến lực mà thôi. Dùng chiến lực cực hạn của ngươi khiêu chiến ta bình thường chiến lực. Ha ha, Thạch Hạo cùng Thôi Khai Thành đối oanh, khẩn thiết bá đạo, chính diện cứng rắn, thể phách của hắn thật là đáng sợ. Đến thiên địa chi rèn luyện, lại tu luyện cửu tử thiên công, cường hoành chỉ số phá trần. Bành, bành, bành, từng đạo năng lượng bắn ra, nhưng cũng không thể tràn lan quá xa. Bốn phía tất cả đều là mặt kính, cái này có thể tùy tiện bị thực thể xuyên thấu, lại có thể hấp thu hết thảy lực lượng. Dù là như Thạch Hạo khủng bố như vậy thực lực, Thôi Khai Thành áp lực như núi. Hắn là dựa vào linh khí lại thêm tiên thuật, cái này mới miễn cưỡng xông lên sáu tế chiến lực, vốn cho rằng có thể áp chế Thạch Hạo, thật không nghĩ đến người ta tiện tay oanh kích chính là sáu tế chiến lực. Thủ thắng, đây không phải đùa giỡn hay sao? Tại trong đối oanh dạng này, lực lượng của hắn tại lấy gấp trăm lần tốc độ tiêu hao. Không có cách, cái gọi là bộc phát, uy lực tự nhiên lớn, có thể tiêu hao cũng là không thành có quan hệ trực tiếp. Hắn một cỗ làm khí, rất nhanh liền cảm nhận được cố hết sức. Bộc phát kỳ liền muốn kết thúc, thế nhưng là nhìn Thạch Hạo đâu? Dễ dàng, giống như đang cùng hắn chơi giống như, ngươi, ngươi quái vật này, bành, hắn nhất niệm phân thần, lập tức bị Thạch Hạo đánh bay ra ngoài, nặng nề mà ngã xuống đất, lăn ra thật xa, Thạch Hạo như bóng với hình, hắn cũng không muốn mất dấu ra hỏa này, người của tiên giới, khẳng định thân gia kinh người. Xoẹt một tiếng, hắn liền bắt đầu xé lên Thôi Khai Thành quần áo tới. Cái này khiến Thôi Khai Thành lập tức dọa đến mật đều muốn phun ra ngoài. Cũng không lo được bị một kích đánh cho phế phủ khó chịu. Vội vàng mở miệng quát, ngươi muốn làm gì, ngươi muốn làm gì, thật muốn bị điếm ô. Hắn sẽ lưu lại cả một đời xóa không mất bóng ma. Đồng, hắn liền bị Thạch Hạo quất một cái tát. Đoán mò cái gì đâu, thật sự là biến thái. Ta còn biến thái, là ai tại xé y phục của ta? Thôi Khai Thành thật muốn đậu đen rau muống. Đã hoàn hảo chính là Thạch Hạo đem hắn thoát đến chỉ còn lại có một đầu quần cộc thời điểm liền bỏ qua hắn, bắt đầu ở hắn trong quần áo tìm kiếm. Tham, tham tiền. Thôi Khai Thành giờ mới hiểu được tới Thạch Hạo thoát y phục của hắn là vì soát người. Mẹ nó, làm ta sợ muốn chết. Thạch Hạo rất nhanh liền tìm được một kiện không gian linh khí. Hắn lấy tinh thần lực tham tiến vào quét qua, không khỏi lộ ra một vòng dáng tươi cười. Không sai, linh dược rất nhiều, còn có chút chiến binh loại hình. Được rồi, ngươi có thể đi. Hắn phiến phiến tay, Thôi Khai Thành sững sờ. Ngươi dễ dàng như vậy liền thả ta đi, chẳng lẽ ngươi còn có đồ vật bị ta vơ vét sao? Thạch Hạo cười nói, lại nói, trưởng bối của ngươi tại tiên giới cũng không bỏ ra nổi tiền chuộc đến mua ngươi a. Hắn thở dài, nếu có thể bắt chẹt một vị tiên nhân nói, vậy thu hoạch hẳn là rất rất lớn đi. Thôi Khai Thành không tự cái dùng mình, gia hỏa này là thằng điên. Hắn vội vàng đứng lên, chỉ mặc một đầu quần cộc thì như thế nào, cùng lắm thì hắn cũng đi ăn cướp người khác, mà những người bị Thạch Hạo bắt cóc tống tiền kia thì là đồng tình nhìn xem hắn. Tiên giới thiên tài thì như thế nào, tại phàm giới cũng chỉ có bị Thạch Hạo trà đạp phần. Thậm chí, ngay cả tiên giới thiên tài đều bị bại cướp sạch, vậy bọn hắn bị Thạch Hạo chỗ bại, bắt cóc tống tiền. Tựa hồ cũng không phải cái gì thẹn thùng sự tình. Cảnh Ngọc Phi càng là si mê nhìn xem Thạch Hạo. Nam nhân này quá mạnh, đưa nàng đều là chinh phục. Chờ một chút, Thôi Khai Thành mới đi ra khỏi hai bước, lại nghe phía sau vang lên Thạch Hạo thanh âm. Quả nhiên, gia hỏa này không có như vậy tiện nghi buông tha mình. Hắn nhận mệnh xoay người lại, đánh không lại a không có cách nào. Cái đồ chơi này tại các ngươi chỗ nào giá trị bao nhiêu tiền? Thạch Hạo lấy ra một khối tiên thạch, hướng về Thôi Khai Thành phô bày một chút. Lập tức, Thôi Khai Thành hầu kết liền run run một chút. kìm lòng không được nuốt ngụm nước miếng. Ân, rất đáng tiền, tiên thạch. Thôi Khai Thành kinh hô, ngươi lại có tiên thạch, ngươi làm sao có thể có tiên thạch? Hắn quá khiếp sợ, cái đồ chơi này tại trong tông môn thế nhưng là hạn lượng cung ứng siêu cấp tài nguyên. Chính là ngân linh tiên một năm cũng chỉ có thể đạt được một khối mà thôi. Nếu là hắn có thể đạt được một khối, vậy đổi lấy tài nguyên đủ để cho hắn nhanh chóng đạt tới trúc thiên thê. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.